Tiểu ma phi của Minh Đế. Chương 54, 54, cung đấu 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm gì vậy? Tự nhiên có thêm người. Nếu là bình thường nàng không để ý mấy, nhưng trong người hắn đang có một quả bom nổ chậm. Khi nó phát tác lần nữa, người đầu tiên gặp nguy chính là nàng. Hàn Dạ Minh đương nhiên biết trong đầu nàng nghĩ gì. Nhàn nhạt nói. Người yên tâm, nguyền rủa đã bị ám chế. Trong khoảng thời gian này nó sẽ không phát thác. Cửu U Huyền sao có thể tin. Nàng cảm thấy tốt nhất lên tránh xa hắn ra. Ai biết người có nói thật hay không, nhỡ đâu một lúc nữa liền phát tác. Nếu người muốn ở đây xem thì xem đi. Ta đi đây. Nhưng vừa mới xoay người đi thì bị một lực hút kéo đi. Người làm gì vậy? Hiện tại thực sự không ổn chút nào. Cả người nàng rơi vào trong vòng tay hắn. Cho dù có dùng bao nhiêu sức cũng không thể thoát khỏi. Bỗng nhiên một luồng khí mát truyền vào cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hàn Dạ Minh truyền linh lực của hắn vào trong cơ thể nàng. Thực ra đêm hôm đó khi nguyền rủa phát tác lần đầu tiên, không biết từ lúc nào hắn đã rút đi một phần hồn lực trong người nàng. Hiện tại hắn giúp nàng phục hồi. Xin lỗi, A Cửu. Hắn nói rất nhỏ giống như chỉ mình hắn nghe. Nàng không nghe thấy. Quay ra hỏi ngược lại. Ngươi mới nói gì? Không có gì. Ngươi xem tiếp đi. Bổn đế giúp ngươi khôi phục hồn lực. Lần này, Cửu U Huyền ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Nàng không biết. Khóe miệng của hắn nâng lên một độ cung rất nhỏ. Hắn phát hiện, khi gần nàng hắn sẽ cảm nhận được hơi ấm. Rốt cuộc thì đã bao nhiêu năm cơ thể lạnh lẽo cũng có cảm giác. Cơ thể của hắn rất lạnh, lạnh như cực băng. Đối với những tiếp thứ như lửa, hay cho dù bị thương thì vẫn không có cảm giác gì. Nhưng dạo gần đây, mỗi khi gần nàng, hắn cảm thấy rất ấm. Hắn nuối tiếc nó, Thượng Hoa Uyển, không khí có chút căng thẳng. Ninh Lạc không chút sợ hãi nhìn thẳng Khả Du Lan. Trong mắt nàng chỉ có bình tĩnh. Tiêu Lộ Khiết trong lòng lúc này hận Thái Hậu không lập tức cho xử tử Ninh Lạc. Lạc Thuần Nhã vẫn tươi cười, lên tiếng hòa giải. Hoàng Tổ Mẫu, dù sao thì Nhị Ca và Tiêu Tam Tiểu Thư cũng đã giải trừ hôn ước, hơn nữa nàng còn là đích nữ. Làm chắc phi thật sự không ổn. Khả Du Lan nghĩ kỹ lại thì cảm thấy lời của Lạc Thuần Nhã nói cũng có lý. Thế lực của phủ thừa tướng càng ngày càng lớn mạnh, cho dù không vì Tiêu Lạc Nhi thì cũng vì danh dự của phủ thừa tướng. Lạc Thuần Nhã, hay là để nàng làm chính phi của Nhi Thần, như vậy sẽ không chịu thiệt thòi. Huống hồ Nam Vương Phủ cũng đang thiếu một vị vương phi. Cái gì? Chuyện mặt thế. Nam Vương nhìn chúng Tiêu Lạc Nhi, cho dù nàng rất xinh đẹp, làm thơ hay, nhưng chung quy vẫn chỉ là một bình hoa di động không có linh lực. Nam Vương thật sự để ý nàng sao? Có điều dung mạo của nàng thật sự là động lòng người. Chỉ trang điểm nhẹ, ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát ra khí chất thanh thuần. Không biết bao nhiêu nữ nhân ở đây đang khóc thầm. Cả vũ quốc này có ai không biết Nam Vương Phủ không có thị thiếp, ngay cả nha hoàn thông phòng. Nếu được gả vào Nam Vương Phủ thì chính là nữ chủ nhân duy nhất của Vương Phủ. Nhưng bây giờ vị trí đó đã bị cướp mất. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Ninh Lạc. Ghen tị có, hâm mộ có, hận cũng có. Dù là vậy vẫn cũng không thể ảnh gì tới Ninh Lạc. Cách chương.